Bùi Tịch Hòa thanh âm ở này bên thai vang lên. Hồ Ly tức khắc thay đổi trận pháp đi hướng, nguyên bản che đậy khí cơ sử dụng trận pháp hóa thành một tòa không gian khiêu dược đại trận. Hình như có long minh chợt vang, ba đạo bạch long bay vọt mà ra, một ngụm đại đỉnh đón đầu mà đến, bùng nổ khủng bố hấp lực đem chi cháo nhập, trường quang muốn tránh thoát trói buộc, cũng không thể. Hắn tu vi thiên lược, thọ nguyên sắp hết, tông sư lưu lại thủ đoạn chỉ có thể hóa thành một đạo hộ thể thần quang, chỉ thủ chứ không tấn công, nếu không lực lượng nhập thể liền sẽ hao tổn thân thể, ngắn lại mệnh số. Này bạch long dây dưa thân hình, vô pháp thương tổn hắn một tia, lại cùng kia đỉnh kết hợp, câu thúc hắn hành động. Hảo sinh lợi hại một ngụm pháp khí chi đỉnh. Mà xuống một khắc, hắn đột nhiên toàn thân phát lạnh. Có ngón tay điểm ở hắn giữa mày trước. Một chút thuần túy kim, tựa như chiếu sáng lên tứ phương dương. Đại nhật kim diễm. Hắn trong mắt xuất hiện chính là một nữ tử thân hình, nhưng thông qua khuy chân chi nhãn, cảnh tượng biến đổi, đó là một tôn dâng trào dương cánh, thần ô. Hộ thể thần quang rách nát, thân thể ở kim diễm hạ hóa thành cho bụi, nguyên thần tức tức băng giải. Giờ phút này đã là hai cái hô hấp. Bùi Tịch Hòa cảm thấy được này sinh mệnh hơi thở hoàn toàn tiêu vong, trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, mạnh mẽ vận dụng huyết mạch bên trong trầm tịch đại nhật kim diễm, giờ phút này đã là có thất khiếu đổ máu chi trạng. Một đạo khủng bố như vực sâu hơi thở ở bay nhanh tới gần. Hách Liên Cửu Thành tức khắc thu trận. Đi. Trận pháp ngân quang đại tác phẩm, đột nhiên kiềm chế, ba người thân ảnh tất cả tiêu tán, liền hơi thở đều bị cùng nhau lao đi. Kia đạo hào vì Minh Chân Tông sư tiến đến, chỉ tới kịp nhìn thấy kiềm chế không gian trận lực cùng một phủng trường quang thi cốt biến thành hôi, phiêu tán với phong gian, cuối cùng rơi xuống đến mặt đất. Hắn sắc mặt hắc trầm, trong ngực sinh ra ngàn năm không có lửa giận tới. Đáng chết. Thứ sáu khai tổ sẽ, nhưng là lúc này đây là trên mạng tổ sẽ, ta sờ cá, hắc hắc. Thấu chương xong. Chương 403-403. Đại thừa lửa giận. Chương 403-403. Đại thừa lửa giận. Minh Chân áp lực lửa giận, vươn tay phải, một cổ kinh người màu xanh nhạt pháp lực theo bắn nhanh mà ra, một hóa tam, tam hóa muôn vàn, vô số điều thật nhỏ màu xanh lơ dao long ở đây trên mặt đất tinh tế tìm tòi, hy vọng có thể được đến một vài dấu vết. Nhưng thẳng đến thanh giao tận tán, cũng chưa từng bắt giữ đến một tia tàn lưu hơi thở. Hảo sinh lợi hại thủ đoạn. Liền hắn cấp trường quang lưu lại hộ thể thần quang đều có thể động phá, này lực lượng căn nguyên đến từ chính hắn, kia một khắc, Minh Chân như là cảm giác được thế gian này nhất cực nóng hơi thở bỗng nhiên vừa hiện. Hắn phát ra một tiếng thở dài, đáng tiếc. Đơn luận tra xét uy năng, trường quang có khả năng khởi đến tác dụng thậm chí không thua gì một đạo thần vật chi lực, cũng là dựa vào năng lực của hắn, chính mình dọn dẹp các tộc ám tử như hổ thêm cánh. Nhiều lần lập kỳ công. Nguyên bản hắn thọ nguyên sắp hết, chính mình đã đang tìm sờ biện pháp, hoặc là cho hắn kéo dài số tuổi thọ, hoặc là nhìn xem có không lấy đan dược kỳ bảo chi lực đem này tu vi hướng lên trên đầy đầy. Không nghĩ tới lại ra trước mắt tình huống, đáng giận nhưng bực. Vừa mới hách Liên Cửu Thành biến trận, đem che lấp chi trận biến thành không gian trận pháp, nơi đây dao động liền khó có thể che giấu, cũng hấp dẫn trong thành không ít tiềm tàng khủng bố tồn tại tiến đến. Một tựa như Nguyệt Cung tiên tử nữ tu nhanh nhẹn mà đến, nơi đi qua thiên địa thân hòa, linh khí cư nhiên ở này dưới chân hóa thành ngưng thật cầu thang, nàng nhìn thấy nơi này cảnh tượng, nhíu mày tế quét. Minh Chân, nơi đây đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Minh Chân trầm thấp trong thanh âm mang theo tức giận, trả lời, trường quang đã chết. Cái gì? Này nữ tu chính là Phục Nguyệt Lâu chủ Khổng Tư Kính, tự nhiên cũng là một vị kiến trường sinh đại thừa tu giả, đạo hào vì Vân Loan, đương nàng nghe nói Minh Chân nói, trong mắt xẹt qua kinh sắc. Trường quang tuy là hóa thần, cảnh giới cùng bọn hắn mà nói, không đáng giá nhắc tới, chính là kia một đôi khuy thật đi ngụy pháp nhãn, sử dụng thích đáng, liền có thể sáng tạo vô cùng giá trị. Minh Chân đối này coi trọng, bọn họ đều là biết được. Giọng nói của nàng chấm chút, trả lời, là ai việc làm? Chỉ sợ đế chiêu thành trung đã bị xâm nhập. Minh Chân lắc lắc đầu, hơi thở cũng chưa lưu lại nửa đường, như thế nào có thể biết được là ai? Khổng Tư Kính nhíu lại mi giãn ra khai đi, này dưới tình huống, tuyệt không thể bị cảm xúc ảnh hưởng tâm trí, quấy nhiều phân tích. Trường quang trở về cố gia thời gian, chỉ có ngươi cùng cố gia người biết được, chỉ sợ này cố gia người trong bị kia tặc tử lưu có ám tay, cha. Người này nếu khăng khăng sát trường quang, tất vì kia yêu tộc hoặc là la sát tu la nằm vùng, càng có thể là ngoại giới người, cha. Hơn nữa nơi đây tuy toàn vô hơi thở tàn lưu, nhưng có bảy trận dấu vết, chỉ sợ là một tôn trận pháp đại sư, chúng ta thả đi thanh toán các tộc trận pháp đại sư hướng đi, như có khác thường, lại miệt mài theo đuổi đi xuống. Bổn tông sư không tin có thể nhạn quá vô ngân. Minh Chân giờ phút này hơi ngửa đầu, ánh mắt lộ ra tàn nhẫn chi sắc. Hắn tu vi cao thâm, lúc này diện mạo nhìn cũng bất quá là 20 xuất đầu tuấn tú thanh niên bộ dáng. Bổn tông sư, nhất định phải đem này lột ra chịu cốt, luyện hồn trong ngày. Tốt xấu Trường Quang ở này thủ hạ đã làm gần ngàn năm sự, như thế đem chi mặt sát, quả thực là ở chiều hắn minh chân trên mặt đánh. Mấy vị trong thành độ kiếp địa tiên tới đây, nghe được hai vị tông sư nghị sự, cũng không từng tiến lên, giờ phút này minh chân hướng bọn họ, đem một loạt mệnh lệnh đều phân phó đi xuống. Tức khắc mấy đạo thân ảnh chạy đi. Bùi Tịch Hòa rơi xuống nhập động phủ bên trong, đó là miệng phun máu tươi, nàng hai mắt hai lỗ thai cùng lỗ mũi đều ở chảy màu đỏ tươi vết máu. Mạnh mẽ vận dụng đại nhật kim diễm, đúng là bất đắc dĩ cử chỉ, nếu không phải như thế, bọn họ hai người một hồ toàn lực liên thủ cũng không nhất định có thể phá vỡ bảo vệ Trường Quang hộ thể thần quang. Đại thừa chi lực, liền tính là bọn họ trung cảnh giới tối cao hách liên cửu thành đều còn cách toàn bộ tiêu giao du đại cảnh giới. Đại nhật kim diễm chính là thần ô sinh ra đã có sẵn thiên phú, nhưng Bùi Tịch Hòa trung quy là thay đổi giữa chừng. Trên thực tế loại này trí tôn sinh linh xuất thế phía trước ít nhất cũng đến dựng dục trăm triệu tái, mới có thể sinh mà vô địch. Nàng ít nói cũng đến chờ đến cửu cửu lôi kiếp, yêu thần biến đại thành, mới có thể tùy tâm sở dục vận dụng này đốt thiên thần hỏa. Lúc này nàng cả người nóng bỏng, toàn thân phiếm hồng, tựa như xí diễm bỏng cháy, huyết mạch đi ngược chiều, là phản phệ. Hồ ly tan đi cửu vĩ bổn tướng, giờ phút này là chỉ màu trắng đơn đuôi hồ ly, thân là trận sư hắn bó tay không biện pháp, chỉ có thể đem chính mình pháp lực chuyển vận nhập này trong cơ thể. Doanh Phi nhìn Bùi Tịch Hòa bộ dáng, mắt lộ nôn nóng thần sắc, vội vàng lấy ra chính mình trên người cận tồn tam cái tứ phẩm đan dược, trưởng dũng linh lực, đem dược lực hóa khai, tất cả tán nhập Bùi Tịch Hòa đan điền trung. Vừa mới kia thủ đoạn có thể nói bẻ gãy nghiền nát, uy lực khủng bố kêu Doanh Phi đến nay nhớ lại tới đều kinh hồn tăng đảm, chỉ sợ kia hỏa, đại thừa tông sư dính lên đều chiếm không được cái gì tiện nghi, nhưng Bùi Tịch Hòa yêu cầu trả giá đại giới cũng là thật lớn. Giờ phút này Bùi Tịch Hòa cả người phiếm hồng, sắc mặt lại tái nhợt đến cực điểm, bạch da làm nổi bật vết máu càng hiện dữ tợn, cả người đều ở mạo mồ hôi, nhưng một sát đã bị phiếm hồng làn da hong khô, cả người đều lâm vào nửa vô ý thức trạng thái. Ở pháp lực cùng dược lực song trọng dung nhập hạ, Bùi Tịch Hòa hơi thở cuối cùng là hoãn lại đây. Nàng ý thức khôi phục, mở hai tròng mắt, tràn đầy bình tĩnh duệ sắc. Doanh Phi, hiện tại lập tức trở lại ngươi động phủ, tiếp tục bế quan, không ra một canh giờ, tất có bài tra. Bọn họ chỉ có thể trong lòng cầu nguyện, kia chợ đen lão nhân tạo giả thân phận chớ nên bị vạch trần, nếu không chỉ sợ nguy rồi. Doanh Phi trong lòng tuy lo lắng Bùi Tịch Hòa thương thế, khá vậy rõ ràng việc này tầm quan trọng, ngay sau đó gật gật đầu. Nàng yêu cầu thời gian, đem một ít cái đuôi quét sạch sẽ, cũng yêu cầu đem nên bố trí tất cả bố trí, làm háo ở chỗ này, chỉ biết chuyện xấu. Nàng móc ra một lọ đan dược tới. Đây là ngũ phẩm thượng đẳng đan dược hoán linh tím tán. Có thể ở làm người ở 15 phút sau khôi phục đến đỉnh một canh giờ, đại giới không tính đại, nội bộ sẽ suy yếu thượng 3 ngày, ngươi xem sử dụng. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, vật ấy xác thật có thể đền bù trước mắt nguy cơ. Doanh Phi đi ra động phủ nội, giờ phút này nơi đây chỉ dư một người một hồ. Bùi Tịch Hòa phất tay tách ra hách liên cửu thành chiều nàng chuyển vận pháp lực. Hồ Ly, giữ lại chút pháp lực, cấp ngươi chính mình che đậy áp chế hơi thở, nơi đó để lại bố trí trận pháp dấu vết. Chỉ sợ sẽ cùng kia hải long tộc chảy ra tin tức ăn khớp, thân phận của ngươi tuyệt không thể bại lộ. Hách liên cửu thành điểm điểm hồ ly đầu, cho chính mình trên người vốn là khắc họa trận pháp tiếp tục mình khắc đi xuống, thẳng đến bách cận thiên cực đại trận đỉnh, đại tông sư nhưng đều không thể khui ra khắc thường, lúc này mới lại lần nữa thi triển thiên hồ thần thông, song trọng bảo hiểm. Bùi Tịch Hòa ăn vào hoán linh tím tán, vung tay lên, khắp tịnh trần quyết, vết máu cùng chật vật tất cả tiêu tán, đi đến tu luyện đài, khoanh chân mà ngồi, tiêu hóa dược lực. Đem hơi thở một lần nữa khôi phục đến cường thịnh. Qua đại khái nửa canh giờ, động phủ truyền đến động tĩnh, nàng mở hai tròng mắt đứng dậy mà đi. Thẩm tra người tới, Bùi Tịch Hòa không hề một tia sơ hở, cũng bị dò hỏi rất nhiều vấn đề, kia chấp pháp đội mới xoay người rời đi. Nàng trên mặt mang theo đúng lúc nghi hoặc khó hiểu cùng tự hỏi thần sắc, đáy lòng lại là một thư. Có thể nhanh như vậy mà thủ tín với người, tự nhiên là bởi vì Bùi Tịch Hòa trước thời gian vì chính mình cùng Doanh Phi chuẩn bị không ở tràng chứng cứ. Thấu chương xong. Chương 404-404. Đi vào giấc mộng tới. Chương 404-404. Đi vào giấc mộng tới. Nay động phủ nếu là không người, kia sẽ bị trong động trận pháp cảm ứng được. Đế chiêu thành xuất phát từ cái gì mục đích thiết trí như vậy một cái hiệu dụng tạm thời không đề cập tới. Nhưng ở Bùi Tịch Hòa trong mắt, đây là có thể lợi dụng một cái điểm. Cùng năm đó đã chịu Lý Trường Thanh tính kế, trốn chạy Côn Luân là một cái thủ đoạn. Lúc trước đạt được Thiên Nguyệt là lúc. Nó thần thông pháp hóa thành năm đạo đạo thuật, trong đó lưỡng đạo lẫn nhau tương dùng, liền có thể hóa ra ngắn ngủi huyễn thân. Bùi Tịch Hòa đạo thuật đã sớm thuần thục vô cùng, có thể nói đi vào hóa cảnh, biến ảo lên thuận buồm xuôi gió. Hai tôn thủy quang huyễn thân từng người ở một cái động phủ nội, đợi cho các nàng trở về mới tiêu tán mà đi.

Phi đao thành trận, khoảnh khắc hướng tới Bùi Tịch Hòa chém tới. Nàng huy đao dựng lên, bất hủ đao đạo chân ý nở rộ vô cùng hoa quang, và áo phiên phi, trong mắt màu lạnh chớp động. Có lẽ là bởi vì trường quang chết, có lẽ là bởi vì mặt khác suy tính, này đại bỉ chính thức bắt đầu trước rất nhiều dườm ra nghi thức tất cả hủy bỏ, tu giả nhóm trực tiếp tiến vào tiểu không gian tranh đoạt linh cơ. Nhưng vừa mới tiến vào cánh cửa không gian kia một sát, nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được không ít đại năng rũ mắt nhìn về phía nơi này, thẳng đến tiến vào không gian trong vòng mới tiêu tán này cổ nhìn lén cảm giác. Trong mắt màu lạnh thu liễm, chính là bọn họ một khắc không ngừng nhìn chăm chú vào, Bùi Tịch Hòa cũng muốn định rồi này tiền tam chi tịch. Nàng chân đạp thất tinh, bộ pháp nhanh nhẹn như du long, đối mặt 18 bính phi đao kia gọi người hoa cả mắt giáp công, thật lớn đao cương biến ảo mà ra, phanh một tiếng nổ vang, đem phi đao tất cả đánh bay. Kia nam tu linh khí bị tổn hại, đã chịu không nhẹ phản vệ, hai tròng mắt khỏe mắt ẩn ẩn xuất huyết, lại không có một khắc ngừng lại, cả người linh lực chợt kích động, nguyên anh viên mãn tu vi triển lộ không bỏ sót, đôi tay bấm tay niệm thần chú, trong nháy mắt gió cuốn vân dũng, tứ phẩm đạo thuật, thù long chú. Một cái lại một cái thật nhỏ nhưng huyền diệu phù văn bị hắn triệu hoán mà ra, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền che kín ở nàng nơi không gian, một cổ kinh người áp chế chi lực chuyển tới Bùi Tịch Hòa trên người. Quả nhiên có thể đi đến nơi này, liền không có đơn giản tồn tại, Bùi Tịch Hòa đáy lòng thầm nghĩ, mỗi người đều là nguyên anh cảnh đỉnh chiến lược. Nàng thân bị tù long chú sở bao vây, hơi thở bay nhanh suy yếu đi xuống, kia nam tu ánh mắt lộ ra vài phần vui mừng tới, này nữ tu đao pháp siêu tuyệt, lại cũng tránh thoát không ra hắn này át chủ bài. Tù long chú này đứng đầu đạo thuật, nếu đến đại thành, chính là chân long như vậy thần dị chủng tộc đều nhưng trói buộc một vài, chấn áp chi lực ở tam phẩm đạo thuật chung đều nhưng xứng nhất. Hắn tâm niệm vừa động, kia tần lâm rách nát 18 bính phi đao một lần nữa di động lên, hắn khó tránh khỏi sinh ra đau lòng cùng tức giận chi ý. Chợt phi đao hoa khai trời cao, đâm thẳng Bùi Tịch Hòa yếu hại cùng nguyên đồng bài mà đi. Nhưng một trận kịch liệt lại trói mắt quang chợt lượng, thậm chí nguyên anh tu giả đều không thể không ngắn ngủi nhắm mắt, cảm giác được đau đớn. Vô cực thiên quang. Bùi Tịch Hòa quanh thân quang mang tiệm ảm, tù long chú cũng hoàn toàn tán loạn, nàng thân hình nổ bắn ra, đầy trời pháp lực thất luyện hung hăng mà hoành kích ở này trên người. Trường đao vung lên, bất hủ chân ý đã là nhập vào cơ thể mà qua, chỉ cho hắn để lại một chút hơi tàn sinh cơ. Nguyên đồng bài vô pháp bị thu vào chữ vật khí cụ bên trong, Bùi Tịch Hòa niệm lực đảo qua, ngân tử sắc niệm lực tức khắc hóa thành bén nhọn góc cạnh hướng tới trên người hắn một chỗ đâm tới, tức khắc dập nát này đồng bài. Một trận quang mang chớp động, đồng bài tan vỡ, tu giả bị đào thải, nam tu ánh mắt lộ ra không cam lòng, lại không thể nề hà, bị truyền tống ra tiểu không gian. Giờ phút này nàng niệm lực hóa điệp, bạc tím con bướm phi động, thực mau siêu tầm tới rồi nơi đây linh cơ che giấu chỗ, cánh bướm như đao, trực tiếp cắt khai che lớp cự thạch, lộ ra này hạ 13 nói linh cơ. Bùi Tịch Hòa lấy ra chính mình đồng bài dương lên khởi, kia linh cơ liền bị hấp dẫn mà đến, hối nhập trong đó. Nay 1.8 vạn nói linh cơ, muốn ổn lấy tiền tam, phải bắt được 6.000 nói. Vậy từ từ tới, thiên quang đao hóa thành tán toái quang huy hối nhập trong cơ thể, nàng niệm lực trải ra khai đi, kết hợp nguyên đồng bài cảm ứng chi lực siêu tầm mặt khác linh cơ tiềm tàng chỗ. Đảo mắt đó là một ngày qua đi, nguyên anh tu sĩ tốc độ như quang tựa điện, toàn lực vận hành dưới một ngày qua sông vạn dặm chỉ là tầm thường. Nay tiểu không gian đều không phải là như bí cảnh tồn tại, phạm vi sẽ không giống tiểu thế giới như vậy mở mang vô ngần, một ngày này công phu, này nhập cảnh tu sĩ đã là đem này phiên cái đế hướng lên trời. 1.8 vạn nói linh cơ tất cả hiện ra, cũng liền ý nghĩa, tu giả chi gian tranh đoạt chính thức kéo ra mở màn. Bùi Tịch Hòa một đường tìm kiếm mà đến, gặp gỡ đều là đại bỉ thí luyện giả, đó là rút đao một trận chiến, nàng pháp lực cường thịnh, đạo pháp tinh thâm, càng là đi vào thứ 5 cảnh đao đạo, tầm thường nguyên anh tu giả không phải nàng một đao chi địch. Như thế một bên siêu tầm, một bên thu được, tiểu không gian trong vòng vô nhật nguyệt chi biến hóa, bất giác gian đi qua 13 cái canh giờ. Bùi Tịch Hòa bên hông nguyên đồng bài thượng tích lũy 3.931 nói linh cơ. Bùi Tịch Hòa liếm liếm cánh môi, phía trước đồng bài lập lòe hồng quang đó là ý nghĩa 1.8 vạn linh cơ đều bị hấp thu. Này đó đồng bài chi gian có lẫn nhau cảm ứng, có thể biết được đối phương vị trí, này vô pháp che đậy, cũng là đại bỉ khảo hạch trí nhất. Có được linh cơ càng nhiều, đồng bài thượng tượng trưng vị trí điểm liền sẽ càng thêm đỏ tươi, nàng có được gần 4.000 linh cơ, đến ích với nàng viễn siêu cùng cảnh tốc độ, bàng bạc loại ma niệm lực. Cùng với mỗi một hồi quyết đấu tốc chiến tốc thắng, nàng gỡ xuống bên hông đồng bài, mặt trên ảnh ngược màu đỏ điểm, trong đó mười mấy đều ở hướng tới nàng nơi phương vị nhanh chóng tiếp cận, bị theo dõi. Bùi Tịch Hòa đem đồng bài thu hảo, cả người pháp lực tựa từ ngủ say bên trong tỉnh lại long, đột nhiên hơi thở bùng nổ, mấy đạo linh lực biến thành thất luyện hướng tới nàng thân hình lao nhanh mà đến, nhưng đào đào linh lực rơi xuống đánh chung chỉ là tan ảnh. Bùi Tịch Hòa chân thân lại lần nữa hiện lộ,

đáy lòng lại là nhấc lên khói mù mưa rào. Thật lớn mật, có người nhìn lén nàng mệnh cách, cửu cửu chí tôn mệnh cách, liền tính là thiên mệnh sở quy người, đều không thể toàn thân mà lui, ít nói chết rất mấy trăm năm thọ nguyên. Bất quá trong lòng lo lắng âm thầm trung quy là trở thành sự thật. Chỉ sợ này từ nhân tộc biết được trụ trời tin tức cơ hội biến mất, chỉ có thể từ nơi khác xuống tay, trước mắt còn không có động thủ, nghĩ đến là băn khoăn này đại bị tầm quan trọng, chờ đến này ba ngày mãn kỳ, liền sẽ đối chính mình lôi đỉnh ra tay. Nên hảo hảo tính toán một phen, như thế nào thoát hiểm. Như thế giới, nhưng thật ra có chút thực xin lỗi Liên Thành, nàng chiếm này thành trì một cái danh ngạch, chính mình thân phận xảy ra vấn đề, đối tòa thành trì này nhất định sinh ra ảnh hưởng. Nàng mặt mày trầm tĩnh, ý thức được nguy hiểm xác thật gọi người cảm thấy mạo hiểm, nhưng xác nhận lúc sau nhưng thật ra yên lòng, vô luận như thế nào, chỉ cần làm tốt ứng đối chi sách đó là. Bùi Tịch Hòa, Doanh Phi cùng Hồ Ly, đã để lại đại trận làm chuẩn bị ở sau, chỉ cần nắm chắc thời cơ, chạy trốn tỷ lệ cũng ở 7 thành trở lên. Nàng cầm này linh cơ, cũng mất đi ý nghĩa. Rốt cuộc trong lòng sinh ra chút đáng tiếc cùng không cam lòng, khổ tâm kinh doanh hồi lâu, đi bước một xâm nhập này vương thành diễn võ đại bỉ. Một phen nỗ lực bắt lấy linh cơ, tiền tam ghế gần như bị nàng nắm ở lòng bàn tay. Hiện giờ lại thất bại trong gang tấc. Bùi Tịch Hòa trong lòng biết việc này nguyên nhân gây ra là này cổ tiên không gian, lại cũng là chính mình thân phận còn nghi vấn, ở mấy vị đại tông sư xem kỹ khó có thể che giấu đi xuống. Linh cơ đối nàng đã là không cần, không bằng đưa Liên Thành một cái thuận nước dong thuyền, giúp kia Ngô Thập Phương một phen. Nếu là Liên Thành có thể có một vị tu giả tiến vào tiền tam tịch, kia hoặc nhiều hoặc ít có thể triệt tiêu chính mình đối này mặt trái ảnh hưởng. Liên Thành vẫn chưa có bất luận cái gì địa phương xin lỗi nàng, ở đạt được đại bỉ danh ngạch sau còn có một phen chiếu cố, không nên mắc nợ một phen nhân quả. Đế nói kiếm ý hơi thở độc nhất vô nhị, lại cùng Bùi Tịch Hòa đã từng giao thủ, nàng nhớ kỹ này đặc điểm, tiểu không gian cũng không lớn, muốn tìm được này tung tích, đều không phải là một kiện việc khó. Nàng từ nhẫn chữ vật trung sờ soạn cái giản dị linh khí tới, mặt trên biểu hiện tiến vào đến nay đã là 25 cái canh giờ. Ngày thứ hai đã hết, tiến vào ngày thứ ba. Bùi Tịch Hòa niệm lực toàn bộ phô trương khai đi, ẩn ẩn có thể cảm giác được xích tiêu kiếm hơi thở. Lấy này cổ hơi thở làm dẫn đường, chỉ dẫn phương hướng, lại kết hợp nguyên đồng bài mặt trên các quan điểm, xác định vị trí, hướng tới này bay vút mà đi. Nô Thập Phương ánh mắt đạm nhiên, trên người đã thêm mấy chục đạo vết máu, hoặc thâm hoặc tiễn, chảy xuôi huyết xâm nhiễm quần áo động lại thành huyết vẩy, hiện ra màu đỏ sẫm. Hắn trước người là một nam một nữ hiện ra giáp công thái độ. Đông Hoàng các hạ sóc cùng Bạch Nhược Tích. Bọn họ hai người tựa như long phượng, khí thế kinh người, phía sau huyễn hóa ra linh lực dư ba tựa nhưng rung trời. Hạ sóc đôi tay một đao một kiếm, nhất tâm nhị dụng chi gian, cư nhiên kiếm khí cùng đao khí lẫn nhau dây dưa, hiện ra vàng dòng hai sắc, hóa thành song long toàn phi. Mà Bạch Nhược Tích quanh thân nở rộ linh quang tia sáng kỳ dị, mấy trăm mấy ngàn đóa hoa đóa tràn ra, hoa trung ẩn dưỡng dương linh khí, trong nháy mắt chi gian bừng lên, ngưng tụ thành muôn vàn mũi tên chỉ hướng Ngô Thập Phương yếu hại. Nô Thập Phương sắc mặt vững vàng, vẫn chưa xuất hiện hoảng loạn chi sắc, kiếm trong tay tung bay lượn lờ, vô cùng bóng kiếm tùy theo kính bắn mà ra. Phía sau một tôn thánh đế huy tượng tùy theo mà động, ba thước trường kiếm hàn quang bắn ra bốn phía, bảy màu châu ở đông đưa, quang hoa tự chứa lưu chuyển, nhất kiếm chém đúng ra, huy hoàng đế uy. Phanh! Hắn thân hình bay ngược đi ra ngoài, mà Hạ Sóc cùng Bạch Nhược Tích cũng là lùi lại vài bước. Nô Thập Phương sắc mặt trào ra vài phần hàn lệ tới, liền tính là lẫn nhau nhận thức. Khá vậy thật tới rồi trận này thượng, cũng đừng vẫn giữ lại làm gì tình cảm, hắn lấy một chọi hai, có chút chật vật. Thật là một chọi một, hắn tự nhận không thua cấp bất luận cái gì một người, cũng là này Hạ Sóc muốn trước giải quyết rất hắn nguyên nhân. Nô Thập Phương tuy rằng bị người khác gọi kiếm si, nhưng đều không phải là thật là cái đầu gỗ đầu, lúc này tình thế đối hắn bất lợi, không bằng trước tiên lui một bước, Liên Thành là giáp cấp thành trì, tại đây đại bỉ thượng xếp hạng đối thành trì phát triển cực kỳ quan trọng. Hắn là sư phó quan môn đệ tử. Cần thiết lấy được một cái cực hảo thứ tự tới vì Liên Thành làm vẻ vang, là hắn trách nhiệm. Trong lòng sinh ra rút đi chi ý, nhất định phải bảo vệ chính mình linh cơ. Mà giờ phút này, một đạo đao cương phá không chém tới. Liên thủ. Nữ tu thanh âm trong trẻo nếu trần châu lăn mâm ngọc giống nhau, Nô Thập Phương khỏe môi giơ lên, kiếm quang hiện ra, màu đỏ đậm thần long thoảng qua, đế đạo chi kiếm tựa hồ có thể trấn áp tứ phương. Bùi Tịch Hòa trực tiếp nên hướng về phía Hạ Sóc. Nàng tay cầm thiên quang đao. Giết thứ nhất cái trở tay không kịp, nhưng Hạ Sóc bay nhanh phản ứng lại đây, đao kiếm đan sen, ý vị tương dung, trường long pha không. Trong tay hắn lưỡi dao cùng kiếm phong tương cọ sát ra hỏa tinh, tựa hồ có thể đốt diệt hết thảy, cả người linh lực cương liệt đến cực điểm, ngọn lửa chi khí tràn ngập, Bùi Tịch Hòa lại mảy may không chịu ảnh hưởng. Nàng mặc kim sắc đồng chặt chẽ mà tập trung vào người này thân hình. Một là giúp Ngô Thập Phương bắt lấy cái hảo thứ tự,

Hắn giờ phút này thân hình thượng tiểu, vẫn là ấu hồ tư thái, duy độc đuôi to xóa tung khả quan, cọ Bùi Tịch Hòa cổ. Bùi Tịch Hòa cười nói, đương nhiên có thể. Kia cổ tiên không phải kêu ta nhập đại bỉ không gian tìm kiếm một vật. Ta ở một phen đại chiến lúc sau liền ngoài ý muốn nhìn thấy này sáng tạo không gian tiết điểm, chỉ sợ là kia một sát tiến vào, gián đoạn nguyên đồng bài liên hệ, ta thân phận mới bại lộ. Đó là một khối dương chi bạch ngọc, tự phát rơi vào ta tùy thân tiểu giới, vẫn chưa có bất luận cái gì khác thường, mà ba ngày chi kỳ đem mãn thời điểm, ta đang chuẩn bị bắt mệnh, kia cổ tiên cuối cùng tàn niệm lại đột nhiên xuất hiện. Hồ Ly nghe đến đó không cấm cảm thán nói, cổ tiên chính là thượng cổ thần dị chủng tộc, đều có đủ loại biến hóa, đó là tàn niệm cũng cường đến dọa người. Bùi Tịch Hòa gật đầu, tiếp tục nói, chủ trời nguyên bản không phải lúc này dáng thế, là nàng vận dụng cuối cùng lực lượng, nghịch chuyển nhân quả, điên đảo năm khí, ở ta trên người gieo một đạo lời dẫn. Chỉ cần ta ở nơi nào, kia thiên trụ liền sẽ buông xuống ở nơi đó, cùng lúc đó, bốn đạo trụ trời cùng căn cùng nguyên, cho nên một cây dáng thế, liền sẽ tác động còn lại tam căn đồng thời xuất thế. Cũng bởi vì hôm nay trụ trước tiên dáng thế, sở ẩn dưỡng đạo văn thiếu không ít, nghe nói này xuất thế thời điểm còn sẽ cùng với đủ loại dị tượng, hư không sinh liên, huyền vân lôi hỏa, ngọc đỉnh hướng lên trời, hiện giờ nhưng thật ra không có thể vừa thấy. Hồ Ly loạn choạng cái đuôi, hai chỉ lỗ thai cao cao dựng thẳng lên, tâm tình cực cao hứng. Nay có cái gì, chờ đến ngày sau ngươi phi thăng thượng tiên giới, khắp nơi kim liên, long phượng chỉnh tường, đều có mặt khác một phen thiên địa. Bùi Tịch Hòa hơi chớp mắt, quanh mình không gian chi lực hạ xuống nàng trên người, lại bị mạnh mẽ thân thể kháng hạ, sau đó dũng manh vào trong đó chỗ sâu trong, bị yêu thần biến đạo pháp sở luyện hóa. Kia nữ cổ tiên tặng ta chi vật xa không chỉ như vậy, nàng trả lại cho ta để lại một phen chìa khóa, một phen có thể lại lần nữa tiến vào này tiên sắt chìa khóa. Hồ Ly nghiêng đầu cọ cọ Bùi Tịch Hòa, trận tròn đôi mắt, lộ ra một bộ ngoan ngoan bộ dáng. Mang lên Hồ Ly đi, Hồ Ly chính là sẽ bày trận pháp. Có thể lại tiến vào tiên sắt một lần cơ duyên ý nghĩa cái gì hắn rõ ràng bất quá, trong suốt màu vàng con ngươi lập lòe tinh quang. Bùi Tịch Hòa cười nói, đó là tự nhiên, này cổ tiên chi lực sắc thật không giống tầm thường. Nhiều vị tông sư ra tay cũng chỉ có thể cho phép một người đi qua với thế giới tuyến thượng, nhưng nàng cho này đem chìa khóa, đủ có thể mang theo ba người đồng hành. Tuy rằng ngươi vô pháp lại nhập thú vòng, nhưng lại có thể mang theo người cùng đi. Hắc hắc. Hồ Ly cao hứng mà cái đuôi loạn hoảng, quả nhiên là làm lũng Hồ Ly tốt số nhất. Này phương không gian đường hầm đã sắp tận, Bùi Tịch Hòa trong lòng cũng là sinh ra một cổ cựu biệt gặp lại thân thiết cảm. Ở tiên sát là có muôn vàn cơ duyên, nhưng lá dụng về tội. Thiên hư thần châu đối nàng ý nghĩa chung quy là bất đồng. Đường hầm cuối, thả người nhảy, quanh mình vọt tới quen thuộc linh khí, nàng hiểu ý cười, nơi này chịu tải Bùi Tịch Hòa quá nhiều ký ức cùng văn tích. Trong nháy mắt chi gian, nàng cảm thấy cả người nhẹ nhàng, cùng thiên địa ứng hòa. Thấu chương xong. Chương 419-419. Thua. Chương 419-419. Thua. Bùi Tịch Hòa quanh thân ý vị chảy xuôi, trong đan điền nguyên anh tiểu nhân mở hai tròng mắt. Phía sau thần bí đồ đằng thượng phát họa ra càng thêm sinh động tươi sống bức họa cuộn tròn tới. Nê hoàng cung nội hồn phách cùng trong đan điền nguyên anh lẫn nhau hô ứng, trung đan điền dáng cung trời sinh tắc nghẽn, lại ở như vậy hô ứng hạ không ngừng bị nối liền, trên dưới tương hợp, thanh đục hợp nhất. Giờ phút này không chỉ có là nàng, Hách Liên Cửu Thành trên người cũng là, hiện ra rất nhiều huyền diệu đạo văn, đúng là kia thiên chủ tạo. Bọn họ vừa lúc dừng ở một chỗ núi rừng gian, chính trực giờ phút này, trời sáng khí trong, gió mát ấm áp dễ chịu. Quanh mình linh khí tựa như long hút thủy giống nhau bị nuốt vào thân thể, hồ ly thanh thế so Bùi Tịch Hòa lớn rất nhiều. Chợt gian khôi phục nguyên thân, thiên hồ bổn tướng thần thánh vô cùng. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, đêm này đó thiên địa linh khí một ngụm nuốt tẫn, bừng tỉnh cửu vĩ đầy trời, đôi tiêm như bút phát hỏa trận văn. Lấy phong tuyệt trận pháp ngăn cách ngoại giới ảnh hưởng cùng cảm giác, bọn họ phản hồi thần châu địa điểm còn không biết, thực lực không đủ phải tiểu tâm cẩn thận, đây là hồ ly cách sinh tồn. Trận pháp nháy mắt thành. Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cửu Thành hơi thở đều bị ngăn cách khai đi. Một người một hồ trên người đều hiện ra đại lượng đạo văn tới, đều là từ tiên sát bên trong thiên địa pháp tắc biến thành, ở trợ lực bọn họ gần sát đạo của mình. Hách Liên Cửu Thành cảm giác được không gian bí mật ở trước mắt hắn hiện ra, càng là đại lượng lực lượng dũng mãnh vào huyết mạch bên trong, kích thích thiên hồ tiến thêm một bước sống lại. Hắn cảm thấy được chính mình cảnh giới ở bị không ngừng đẩy mạnh, đợi cho đạo văn lực lượng tiêu tán, hồ mắt bên trong hiện lên màu bạc vầng sáng. Kém chút liền có thể hoàn thành luyện khí hóa thần, tiến vào hợp thể trung kỳ. Mà Bùi Tịch Hòa cả người cũng tắm gội ánh bình minh sáng rọi, bất hủ chi đạo càng thêm tinh thâm đi xuống, trong cơ thể pháp lực nước lên lên, nhưng đáng tiếc đến từ trụ trời lực lượng có đại bộ phận đều dùng cho xuyên qua ở không gian đường hầm trung, thêm chi nàng vốn chính là luyện hóa doanh phi đan dược vừa mới nhập nguyên anh hậu kỳ liền đạt viên mãn. Hiện giờ pháp lực tuy trướng, nhưng hoàn toàn xỏ xuyên qua dáng cung thực hiện hồn phách cùng nguyên thần kết hợp còn kém một đường. Theo đạo văn dung nhập, hai người hơi thở tăng lên lúc sau lại chậm rãi thu liễm lên, Hách Liên Cửu Thành lùi về tiểu hồ ly trạng thái. Chúng ta hiện tại là ở nơi nào nha? Hắn có chút đáng tiếc, nếu là không có truyền tống về Thiên Hư Thần Châu, nghĩ đến là có thể một hơi đột phá đến trung kỳ, hơn nữa không gian chi đạo càng tiến thêm một bước. Nhưng ở tiên sát thế giới, chính là hợp thể trung kỳ cũng không tính cái gì, truyền tống trở về nơi này, cảm thấy an tâm quá nhiều. Bùi Tịch Hòa nghe thấy hắn hỏi chuyện, lắc lắc đầu nói. Ta cũng không rõ ràng lắm. Nàng trước đây vào nhầm tiên sát thế giới, tất cả đều là bởi vì Hàn Phạn tính kế, sư phó cũng chưa kịp cho nàng chuyển quay lại Vạn Trọng Sơn Vân Gian Mao Lương Ngọc Bài, như thế thật đúng là trước hết cần làm rõ ràng phương vị, lại chạy về Vạn Trọng Sơn, bất quá sư phó trong tay có xác định chính mình sinh tử thủ đoạn, tổng sẽ không cứ gọi bọn hắn không duyên cớ lo lắng. Ngao, chúng ta đây đi trước tìm cái thành trì, biết rõ ràng phương vị lại nói đúng không? Bùi Tịch Hòa cười nói, đúng vậy, một đường đi một đường xem, ta đảo cảm thấy cũng không tệ lắm, sớm tưởng nhìn một cái này thần châu phong thái. Hồ Ly lắc lắc cái đuôi, đó là đem đóng cửa trận pháp tan đi. Bùi Tịch Hòa đánh giá quanh mình hoàn cảnh, là một chỗ bích thúy sơn dã, chính trực ngày mùa hè, bọn họ với một cây cứng cắp đại thụ dưới, kia phiến là rắn chắc xanh sớm, quang huy phóng ra xuyên qua diệp phùng chi gian, rơi xuống trên người liền thành từng mảnh lúc sáng lúc tối còn sáng. Bùi Tịch Hòa cùng Hồ Ly một thân hơi thở lại đột nhiên suy nhược xuống dưới. Bọn họ liếc nhau, bất đắc dĩ mà thở dài ra một hơi, đốt hồn huyền đan suy yếu kỳ tới, này đan dược thật là huyền diệu, tăng lên thực lực hiệu dụng thậm chí so sánh tam phẩm, toàn nhân doanh phi cải tiến đan phương cùng tiên sắt linh dược lợi hại. Nhưng rõ ràng bọn họ tiếp nhận rồi trụ trời đạo văn rốt thể, tu vi tăng lên, dược lực tác dụng phụ lại như cũ vọt tới, không được vọng động tu vi, nếu không sẽ lưu lại thai hoàng ẩm. Một người một hồ hơi thở suy vi tới cực điểm. Này đan dược thật đúng là lợi hại. Hồ Ly thở dài, doanh phi đan đạo tiềm chất cũng coi như là hắn hồ sinh chứng kiến, có thể dựa tứ phẩm đan đem hợp thể lúc đầu tu vi tăng lên vì trung kỳ, hiện giờ suy bại xuống dưới, liền tính trụ trời đạo văn cũng trừ khử không được tự thân suy yếu. Đừng oán giận, người ta cảnh giới, không động đậy pháp lực cùng niệm lực cũng không có gì. Chúng ta thân thể chi lực còn ở đâu, huống chi người ta mạnh mẽ huyết mạch, không nói được chỉ cần 3-4 ngày là có thể khôi phục. Bùi Tịch Hòa yêu thần biến cường chính là thân thể chi lực, đó là bất động dùng pháp lực cùng niệm lực, cũng có thể một đao phách toái kim thạch. Tu giả tu hành vốn chính là sinh mệnh trình tự nhảy biến, chẳng sợ không phải thể tu đều sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác mà không ngừng tăng lên tự thân lực lượng, mặc dù pháp lực tiêu tán, nàng như cũng là người tu đạo. Hồ Ly vây vây cái đuôi, chi sau dùng sức nhảy đến nàng trên đầu vai. Này có thể tùy tiện sử dụng pháp lực nhưng ta không cần cùng không thể dễ dàng vận dụng là hai khái niệm sao, ta có điểm không thói quen. Này nếu là gặp phải cái gì lợi hại nhân vật, bổn Hồ Ly không phải không xong, ta phía trước chính là ở các ngươi nơi này yêu vực bị kia kim giáp kỳ lân theo dõi, lại bị tà tu đuổi giết. Bùi Tịch Hòa nhấc chân đi rồi lên, vốn là phía trước muốn dùng niệm lực dò xét, đáng tiếc suy yếu kỳ tới cực nhanh, trở tay không kịp. Chỉ có thể tuyển cái phương hướng vẫn luôn đi, tìm được có dân cư thôn trấn hoặc là thành trì lại làm tính toán. Nàng xoay đầu nhìn Hồ Ly, ngôn ngữ mang theo vài phần ý cười, còn không thói quen vô pháp lực. Ta nhưng thật ra nhớ rõ lúc trước nhìn thấy ngươi thời điểm, nhưng chính là một con hôi ma hồ ly đâu. Hồ Ly xoay đầu đi không để ý tới nàng, buồn Hồ Ly không nhớ rõ. Ngay chính thịnh, đưa bọn họ thân ảnh lôi ra trên mặt đất màu đen bóng dáng, Bùi Tịch Hòa quan khán một phen, phát giác hướng bắc phương hướng có thể nhận thấy được một vài nhân loại dấu chân, rất là mới mẻ, hẳn là ngày gần đây thượng qua sơn, dọc theo này đi đến, hy vọng có thể tìm kiếm đến thôn trấn. Triệu Hàm Phong, thực sự có ngươi. Hàn Phạn bị một đao hoanh phi, trên người mang ra nói máu chảy đầm địa đao ngân tới, mặt trên cửu âm chi khí lượn lờ, điên cuồng mà ăn mòn này thân thể, tuy là đại tông sư, cũng thừa nhận thực cốt cử đau. Mỗi 3 ngày cho ta tới một đao, nhiều như vậy chút niên hạ tới, ngươi thật đúng là có nghị lực. Triệu Hàm Phong đạp không mà đến, tay cầm âm huỳnh đao, ánh mắt chi gian tràn đầy màu lạnh. Ta đổ nhi một ngày không trở lại, lao tử liền vẫn luôn tới, ta là bởi vì thiên cực điện không được đối với ngươi động thủ giết ngươi, nhưng không thương cập tánh mạng của ngươi. Tiêu ngươi chịu này âm khí thực thể, vẫn là có thể làm được. Hàn Phạn lao đi bên môi huyết sắc, bụng vết thương lượn lờ âm khí, bị hắn pháp lực tạm thời trấn áp trụ. Xem ra nàng còn chưa có chết, nếu không chỉ sợ ngươi đã sớm động thủ đem ta làm thì đi. Kia nàng bất tử tất ở tiên sát chung đến tạo hóa, chưa chừng còn nên cảm tạ ta đâu. Triệu Hàm Phong nghe hắn âm dương quái khí, trong lòng lại sinh ra chút tức giận tới, muốn lại đến thượng một đao. Nhưng đột nhiên, hắn nắm chặt âm huỳnh đao tay vừa động, giữa mày lập lòe một chút. Có thể cảm ứng được tiểu đồ nhi hơi thở đột nhiên nồng hậu lên, này tượng trưng cho nàng một lần nữa xuất hiện ở này thiên hư thần châu trung. Hàn Phạn nhìn hắn không có động thủ, từ này một lát khác thường trung cảm thấy ra tin tức, hắn đôi mắt hiện lên phức tạp thần sắc, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Nay một ván rốt cuộc là ta thua, chúc mừng a, nàng tồn tại đã trở lại. Thấu chương xong. Chương 420-420. Kim đan đường khang. Chương 420-420. Kim đan đường khang. Triệu Hàm Phong trên mặt hiện ra cười tới, ở Hàn Phạn trong mắt chói mắt vô cùng. Hắn ha ha mà mở miệng nói, ông bạn già, xem ra thật đúng là đối với ngươi nói tiếng cảm ơn, nói vậy ngần ấy năm tới, ta đổ nhi như thế nào cũng được đến Nguyên Anh hậu kỳ, thật muốn là làm từng bước mà tới, có lẽ nhiều nhất liền Nguyên Anh trung kỳ đi, ít nhiều ngươi nha. Âm Dương nói ai sẽ không nói. Phía trước Bùi Tịch Hòa vẫn thân ở vạn cổ tiên sát, thực lực liền Dương thiên hạ đều không có, có thể nói là thời khắc đều là sinh tử một đường. Triệu Hàm Phong nghe thấy phía trước Hàn Phạn nói tự nhiên tức giận nhóm lửa. Nhưng hiện tại sao, chắc tâm nhưng chính là Hàn Phạn. Hừ. Hàn Phạn con ngươi bên trong lộ ra phức tạp, Triệu Hàm Phong lấy vừa mới chính mình nói tới thứ chính mình, hắn trong lòng đầu tiên là sinh ra một cổ lửa giận tới, rồi lại lặng yên hóa đi, lúc trước kia nữ tu kim đan nhập tiên sắt còn bất tử, hiện giờ trở về, kêu hắn lại thưởng thức, lại là không cam lòng. Nhưng cuối cùng cũng chỉ hóa thành một đạo thở dài. Thôi, bổn tông sư chịu thua. Từ đây đào hoa ổ tương ứng thế lực toàn bộ đưa về thiên cực điện. Hắn hơi hơi bế mắt, chung quy kia không cam lòng sát ý vẫn là hóa thành nước chảy mất đi, có lẽ nàng vốn là mệnh không nên tuyệt đi, hiện giờ hắn tôn tử không có, từ đây lúc sau cũng chỉ vì này phiến thần châu mà sống. Triệu Hàm Phong mặt mày một trọn, chỉ cảm thấy mấy năm nay ở Hàn Phạn trên người buồn bực toàn thành, hắn cũng vẫn chưa tiếp tục mở miệng hướng Hàn Phạn ngực thượng chát dao nhỏ, rốt cuộc đổi vị tư chi, nếu là chính mình hai cái đồ nhi cái nào xảy ra chuyện. Chính mình đều sẽ toàn lực thảo phạt. Đây là thường xưng bao che cho con, đồng thời cũng là nhân tính ích kỷ một mặt. Tuy rằng miệng xưng nói Bùi Tịch Hòa cùng lúc trước Hàn Như Lặc là công bằng quyết đấu, các đoạt cơ duyên, nhưng nếu là bại vong giả là nhà mình đồ đệ, Triệu Hàm Phong cũng chưa chắc có thể chân chính buông sát tâm. Rốt cuộc hắn một cái tao lão nhân cũng không phải cái gì siêu nhiên vật ngoại tiên nhân, có thể lý giải Hàn Phạn ý tưởng là một chuyện, đối hắn mà nói, sự tình lan đến gần chính mình đệ tử lại là mặt khác một chuyện. Triệu Hàm Phong trong tay âm hình đao hóa thành một đạo nhàn nhạt màu lam lưu quang hóa đưa về này trong cơ thể, hai tay bối đến phía sau, cuối cùng nói, Hàn lão nhân, ta đổ nhi giết ngươi tôn tử, ngươi đem ta đổ nhi ném vào vạn cổ tiên sát, chỉ là kia không gian đường hầm liền có thể tiêu hóa thần dưới tất cả chết. Nhân quả tuần hoàn, ta đồ đệ còn sống, đây là nàng tạo hóa, trong lúc nàng hồn đèn mấy lần ảm đạm không ánh sáng, hiểm tử hoàn sinh. Việc này dừng ở đây, nếu ngươi như cũ chưa từ bỏ ý định đối ta đồ đệ hạ ngang chân. Ta tuyệt không sẽ lại bận tâm thiên cực điện quy củ, tất nhiên muốn ngươi trả giá thảm thống đại giới. Hắn nói lên lời này thời điểm cũng không có kịch liệt cảm xúc dao động, ngược lại rất là yên lặng, nhưng kia cổ thuần túy sát ý đủ để kêu bất luận kẻ nào kinh hãi. Hàn Phạn liếc mắt nhìn hắn, vẫn chưa sinh ra bất luận cái gì nhút nhát. Bổn tông sư cũng không nuốt lời. Lúc trước lấy vạn cổ tiên sát làm cục, khai đánh cuộc giả là hắn, thua, hắn liền nhận. Hắn thêu bảo vung lên, hừ một tiếng. Ngươi này lao thất phu, cả người lôi thôi. Bổn tông sư còn chê ngươi ô uế ta áo choàng. Hàn Phạn tâm niệm vừa động gian, lòng bàn chân đó là sinh ra một đạo phù văn, đạp không mà đi, xa độn ngàn dặm. Triệu Hàm Phong cùng hắn cũng coi như là thời trẻ quen biết, người này nói là làm, đảo cũng coi như có một phen khí khái, việc này đã, liền kiên nhẫn chờ tiểu đồ nhi trở về. Lúc trước Bùi Tịch Hòa ngã vào tiên sát thời điểm, chỉ tới kịp chuyển cho nàng lúc trước chính mình ở tiên sát bên trong ký ức, nghĩ đến cũng không biết nàng trở về ở nơi nào, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Hắn dương môi lộ ra cười tới, tổng sẽ không ở tiên khoảnh khắc hung hiểm, như thế liền cực hảo. Bùi Tịch Hòa hồi lâu không có như vậy lên đường, tự nàng cảnh giới tiến vào kim đan sau, thường thường đều là vận khí khinh thân, hành chi nếu phi, hoặc là dứt khoát đạp không mà đi. Nay lộ trình nhưng thật ra vượt qua nàng dự kiến, nàng sức của đôi bàn chân cực hảo, hiện giờ đã đi rồi mau hai cái canh giờ, lại cũng còn không có nhìn thấy dân cư. Hồ Ly đứng ở nàng đầu vai hát hát nói, thật đáng tiếc, không thể vận dụng pháp lực. Bằng không ta liền biến thành nguyên thân bối ngươi, nghe nói bị thiên hổ lưng đeo sẽ tăng cường khí vận Nga. Bùi Tịch Hòa ha hả cười, hồi hắn nói. Đáng tiếc liền từ ta trên đầu vai tránh ra, ta đi rồi một đường, ngươi nhưng thật ra nhàn nhã. Hồ Ly hai chỉ lỗ thai dán đến trên đầu, một bộ nghe không thấy bộ dáng, cũng không trở về miệng, có thể ngồi ở đầu vai ngắm phong cảnh, ai muốn đi xuống chính mình mại động tứ chi đi như vậy trường một đoạn đường. Bùi Tịch Hòa cũng chính là đầu đầu hắn, nguyên anh tu giả thân thể. Liền tính là lên đường 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Nàng vốn chính là vừa nói vừa đi, lại đột nhiên lộ ra vui mừng dừng bước chân. Hồ Ly suýt nữa bị quán tính tác dụng từ đầu vai vứt ra đi, vội vàng chân trước nắm chặt Bùi Tịch Hòa đầu vai quần áo mới đứng vững thân hình. Ngao ngao. Bùi Tịch Hòa không để ý tới hắn quái kêu, lấy cái thú vòng ra tới, bên trong là đã ngủ say bế quan đã nhiều năm hành tức, ở tiên sát bên trong quy tắc gáp chế nó cảnh giới, thủy thú huyết mạch lại cũng ở tiên sát linh khí hạ nhanh chóng sống lại, coi như đi theo Bùi Tịch Hòa được một phen tạo hóa. Không giống hồ ly loại này đứng đầu yêu tộc huyết mạch, thủy thú đương khang đột phá như giống nhau yêu tộc, rất là dài lâu, cũng coi như là lẽ thường bên trong. Nhưng đã nhiều năm, hơn nữa hiện giờ trở về Thiên Hư Thần Châu, hành tức trên người thiếu thiên địa quy tắc áp chế, tức khắc nên đón đột phá cơ hội. Màu xanh nhạt yêu lực ở thú vòng bên trong lưu chuyển, nồng đậm đến hơi hơi giật tràn ra tới, hồ ly hồng nhạt cái mũi ngửi ngửi, không cấm nói: "Thơm quá a." Bùi Tịch Hòa ở hắn bên người chậm rãi nói: "Ngươi nếu là dám đánh hành tức chủ ý, ta làm sư huynh lột ngươi hồ ly ra cấp sư phó làm thành vây cổ." Hồ ly tức khắc cả người cứng đờ, cười miệng nói: "Ai nha, ta nói chính là này yêu thú yêu lực phiếm một cổ thanh hương, ngươi không phải chính thống yêu tộc nghe không đến, này hẳn là chỉ thủy thú đi, huyết mạch thực thuần túy mới có thể đạt tới như vậy, không nghĩ tới ngươi còn có một con đường khang." Hách Liên Cửu thành xuất thân thiên hồ, càng đến trong tộc truyền thừa ký ức, tự nhiên có thể dễ dàng nhìn thấu hành tức theo hầu. Bùi Tịch Hòa đối hắn nói: "Giúp ta bố cái trận pháp, cũng miễn đi không cần thiết phiền toái." Hồ ly tuy rằng cũng không thể vọng động tu vi, nhưng trận sư ban đầu đó là mượn dùng sơn xuyên đăng mục, nham thạch loạn thảo đi vị hô ứng thiên địa quy luật, do đó phát ra phi phàm uy lực, mượn dùng quanh mình hoàn cảnh bố trí đơn giản trận pháp còn không làm khó được hắn. Bạch hồ ly từ nàng đầu vai nhảy rơi xuống đất, dùng chi trước thúc đẩy hòn đá đến thích hợp phương vị thượng, hắn thân là hợp thể yêu tu, thân thể chi lực nhưng toái núi đá, hết thể đều cực kỳ nhẹ nhàng. Đợi cho cuối cùng một cây đại thụ bị hắn rút khởi chuyển qua mặt khác một chỗ, đó là hình thành một chỗ che đậy trận. Vòng nội yêu lực càng thêm thuần hậu lên, quang mang chợt lóe, hành tức lúc trước biến thành màu xanh lơ đại kén nhảy vào mi mắt. Bóng loáng mặt ngoài dạn nước xuất đạo nói dấu vết. Kim đan yêu thú hơi thở trào ra, mà lại chưa hấp dẫn thiên lôi mà đến. Bùi Tịch Hòa bên miệng ngậm ý cười, hành tức là trời sinh trời nuôi thủy thú huyết mạch, tự đắc thiên địa yêu quý, tiến cảnh tuy chậm, nhưng ở dương thiên hạ phía trước đều sẽ không trêu chọc thiên lôi. Hành tức quanh thân thanh quang đạm đi, nó nhảy nhập Bùi Tịch Hòa trong lòng ngực. Đường Khang. Thấu chương xong. Chương 421-421. Tô gia tiểu nữ. Chương 421-421. Tô gia tiểu nữ. Hành tức đột phá tới rồi kim đan yêu thú hàng ngũ, đã có thể miệng phun nhân ngôn. Nó ngẩng đầu lên đối với Bùi Tịch Hòa, thử ra tiếng. Hòa, hòa hòa. Bùi Tịch Hòa khỏe mắt đuôi lông mày đều là nhu ý, hành tức thanh âm như là cái mềm mại nữ hài. Yêu thú phạm là huyết mạch không lầm sinh trưởng chu kỳ đều rất là dài lâu, như là hồ ly thoát ly ấu tể kỳ chính là 300 năm, đương khang thủy thú cũng không tính đoạn, mà hành tức tuổi tác so Bùi Tịch Hòa đều phải tiểu thượng chút. Nàng xoa xoa hành tức đầu. Đột phá sau còn hảo. Hành tức hình thể không có gì biến hóa, bên ngoài thân lại sinh ra một chút hoa văn tới, sân đến có chút linh hoạt kỳ dị, nó cơ cơ đầu nói, ta, cảm thấy thực thoải mái. Yêu lực rút trướng, trong huyết mạch trào ra không ít đương khang một mạch truyền thừa ký ức. Yêu thú trúc cơ cảnh giới liền sẽ ở trong cơ thể sinh ra yêu đan tới, từ trúc cơ đến kim đan, chính là đối tự thân yêu đan không ngừng tế luyện, thẳng đến yêu đan chi lực viên mãn, liền tự nhiên tấn trước. Nó ở tiên sát chung ngủ say đã nhiều năm, cái này quá trình hoàn thành đến cực kỳ hoàn mỹ, giờ phút này tiến cảnh lúc sau kim đan sơ kỳ tu vi củng cố, hoàn toàn không giống như là vừa mới đột phá. Vậy là tốt rồi. Hành tức ra bóng loáng, không có tầm thường heo loại yêu thú gờ giáp, giờ phút này khi đến buổi chiều. Lại còn có vài phần chính ngọ di lưu khô nóng cảm, ôm vào trong ngực như là ôm khối lãnh ngọc. Nó vừa mới tỉnh lại còn không rõ ràng lắm bọn họ giờ phút này chẳng huống, Bùi Tịch Hòa ôn nhu cùng nó sau khi giải thích, hành tức đó là từ trong lòng ngực nàng nhảy đi ra ngoài. Ta bảo hộ hòa hòa. Đột phá kim đan vừa mới luyện hóa hầu trung hoành cốt có thể ngữ nhân ngôn, giờ phút này hành tức lại nói tiếp còn có điểm vấp nói lắp, lại cực kỳ đáng yêu. Tiểu thanh heo thể thượng nổi lên nhàn nhạt màu xanh lơ sáng giỏi. Mấy cái hô hấp chi gian thân hình lớn lên, thẳng đến lớn nhỏ tựa như ngựa giống nhau, mới cọ cọ Bùi Tịch Hòa gò má. Nó yêu lực chính thịnh, biến hóa thân hình, bay lên không mà đi đều chỉ là việc nhỏ. Bùi Tịch Hòa xoay người nhảy liền ngồi tới rồi hành tức lưng, nàng cười nói, vất vả ngươi hành tức. Không vất vả. Nó thanh âm còn mang theo điểm giọng mũi, lại tinh thần sáng láng. Hồ ly nguyên bản ở một bên nhàm chán mà phe phẩy cái đuôi, giờ phút này đột nhiên đôi mắt sáng lên, đột nhiên nhảy lên thượng hành tức bối thượng. Nay tiểu chư tỉnh đến thật đúng là kịp thời, hắn cùng Bùi Tịch Hòa đều tạm thời không thể đạp không mà đi, cũng không biết phải tốn bao lâu thời gian mới có thể tới thành trì, nay không phải thoải mái nhiều. Bùi Tịch Hòa cùng hành tức giảng quá hách liên cửu thành tồn tại,